Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ. Chương 34, đấu giá 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Dương, thấy Lý Dương đi ra, Tần Sơn Xuyên vội vàng bước tới. Chú Tần, thím Tần, Lý Dương nở nụ cười. Chào vợ chồng Tần Sơn Xuyên. Ánh mắt hắn lại hướng về phía Tần Nguyệt. Tuy sắc mặt bình tĩnh nhưng trong đáy mắt rõ ràng thoáng qua một tia kinh ngạc. Cô gái xinh đẹp thật. Xét về ngoại hình, Tần Nguyệt thực sự rất xinh đẹp. Trong số những cô gái mà hắn từng gặp, chỉ có Chu Giao là có thể so sánh được với cô gái trước mắt này thôi. Đây là con gái chú. Tần Nguyệt, Tiểu Dương, cháu cứ gọi là em Tiểu Nguyệt là được rồi. Hồi nhỏ hai đứa còn chơi với nhau. Tần Sơn Xuyên cười nói, Lý Dương gật đầu, nói với Tần Nguyệt, xin chào, Tần Nguyệt cũng gật đầu, xin chào, hai người chào hỏi qua loa, Tiểu Dương, hôm nay cháu cứ ở lại nhà chú. Tần Sơn Xuyên cười nói với Lý Dương, còn ốc Long Cung ông Nhung đó, lát nữa chú sẽ chụp ảnh gửi qua, ba ngày sau sẽ xuất hiện trong buổi đấu giá, ba ngày này cháu cứ ở nhà chú Tần. Ông rất nhiệt tình, nghe vậy, Tần Nguyệt nhíu mày không thể nhận ra. Cha mẹ cô đều đi làm vào ban ngày. Hiện tại cô đang trong kỳ nghỉ hè. Trong nhà chỉ có một mình cô. Lý Dương ở lại thì tính là sao? Theo cô thấy, chắc chắn là không tiện. Nghe Tần Sơn Xuyên nói, Lý Dương vội vàng xua tay. Nói, chú Tần, không cần đâu à, cháu đã đặt phòng khách sạn rồi. Lý Dương không muốn ở nhà Tần Sơn Xuyên, chủ yếu là không thoải mái khi tu luyện, mặt khác cũng là vì vợ chồng Tần Sơn Xuyên không thể ở nhà với hắn. Vậy thì chỉ còn lại hắn và Tần Nguyệt. Tần Sơn Xuyên bảo Lý Dương hủy phòng khách sạn nhưng Lý Dương kiên quyết. Nói một lúc, Tần Sơn Xuyên đành phải thôi không ép nữa. Nhà Tần Sơn Xuyên khá giả, ông làm việc ở nhà đấu giá. Vợ ông làm việc ở ngân hàng, thế hệ trước cũng làm kinh doanh, tổng tài sản cộng lại ước tính lên đến hàng trăm triệu. Nơi họ ở cũng là biệt thự độc lập, rộng hơn 200 mét vuông. Vào đến biệt thự, Lý Dương lấy con ốc Long Cung ông Nhung ra. Tần Sơn Xuyên cẩn thận đo đạc, đường kính của nó là 23 cm, lớn hơn 1 cm so với chiếc ở bảo tàng vỏ ốc Thanh Đảo. Tần Nguyệt cũng đang nhìn, đây chính là ốc Long Cung ông Nhung sao? Chỉ một chiếc vỏ ốc trông chẳng có gì đặc biệt, xấu xí như vậy mà giá trị lên đến hàng triệu. Cô cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Tất nhiên, cô không hề ghen tị gì. Ông nội cô mở một công ty và trong lễ trưởng thành 18 tuổi cách đây một tháng, ông nội cô đã chuyển 10% cổ phần tặng cô. Như một món quà kinh doanh, 10% cổ phần này tương đương với gần 10 triệu tài sản. Khi Tần Nguyệt đang xem, Tần Sơn Xuyên chụp ảnh, gửi đến nhà đấu giá. Tần Sơn Xuyên vốn là nhân viên nhà đấu giá. Bản thân ông chụp ảnh đo đạc, cũng tương đương với việc nhà đấu giá đã thẩm định. Cuối cùng, Tần Sơn Xuyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông nhìn Lý Dương cười nói, Tiểu Dương. Thông tin về con ốc Long Cung ông Nhung này đã được nhà đấu giá ghi nhận. Lát nữa sẽ có người đến làm thủ tục đấu giá. Thời gian đấu giá là 3 giờ chiều thứ 6. Con ốc Long Cung ông Nhung này đủ để làm vật phẩm chốt sổ cuối cùng. Đùa chứ, hiện tại con ốc Long Cung ông Nhung lớn nhất ở Hoa Quốc có đường kính là 22 cm. Còn con này của Lý Dương có đường kính còn to hơn thế. Nói cách khác, con ốc Long Cung ông Nhung trong tay Lý Dương chính là chiếc lớn nhất ở Hoa Quốc. Bất kỳ bảo tàng nào đấu giá được đều có thể trực tiếp đưa nó trở thành bảo vật trấn bảo tàng. Cách chương